mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 48, đội hình sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoàng, tập trung vào chủ đề chính mau lên. Nó nói, Minh Hoặc vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Vòng loại một bắt buộc các đội phải tách thành hai nhóm, một nhóm 8 người và nhóm còn lại sẽ chỉ có duy nhất 2 người, điều kiện của nhóm 2 người là họ phải là người mạnh nhất nhóm. Một nhóm 8, một nhóm 2 sao, có phải vòng loại này chia ra như thế để giảm thiểu số ma cà rồng tham gia sao? Hana suy đoán, chính xác, Minh Hoàng trả lời, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải chia nhóm như thế nào kia? Safi nói, rất dễ, nhóm 2 người sẽ là Enzo và anh Harry. Isaac đề nghị, sao, Harry hả? Hana hỏi, có vấn đề gì sao? Isaac nói, chẳng phải nhóm 2 người phải mạnh nhất nhóm mà, sao lại chọn tôi? Có vẻ Harry không đồng ý với cách phân nhóm của Isaac hoặc có lý do gì đó. Sao lại không chọn anh? Jacob, đúng đó, chẳng phải anh rất mạnh sao? Lucy nói, cậu không cần che giấu sức mạnh mình nữa đâu, có thể cậu qua được mắt của hội đồng nhưng không thể qua được mắt của tôi. 2 năm trước hội đồng tổ chức một trận đấu giữa tất cả ma cà rồng trên thế giới với mục đích tìm được nhân tài và kết lập và nội quân những ma cà rồng đó sẽ được cai quản một nhóm quân đội liên minh nhưng thực sự chỉ là đang che mắt các người được cai quản quân đội liên minh là đúng nhưng thực chất là tìm ra những quân cờ tốt để có thể lợi dụng cho sau này. Cậu đã biết được mục đích của họ nên trong tất cả các trận đấu cậu và 4 người còn lại đã cố tình làm ra vẻ như mình là một tên bất tài để hội đồng không chú ý đến đúng chứ? Minh Hoàng nói tuột một mạch ra. Nhưng chúng tôi không hề để lại sơ hở nào cơ mà. Edward nói, đúng, các người làm những tai nạn cố tình đó trở thành như tình cờ và đã tự biến mình thành kẻ ngốc nhưng đó lại là một sơ hở lớn, với khả năng tính tọa độ cùng với khả năng quan sát tính toán và kết hợp các kỹ năng đơn giản đó mấy đứa đã tạo ra những tai nạn như vô tình và biến mình thành những kẻ bất tài, đúng rồi nhỉ? Không biết có phải Minh Hoàng suy đoán không nhỉ, thấy nghi nghi à nha? Làm sao anh biết được điều đó? Safi hỏi, là nhóc thư nói cho anh biết đó, hôm đấy nó đã trốn bố để đi sang thế giới ma cà rồng xem trận thi đấu. Minh Hoàng nói đến đây làm những người kia phải nhìn Enzo với ánh mắt ngưỡng mộ, tất nhiên ngay cả Harry rồi. Được rồi nhỉ, vậy còn vòng loại 2 thì sao? Hana hỏi, thì, sau khi kết thúc vòng loại một trong khoảng thời gian nhất định nếu nhóm nào chưa đủ thành viên nhóm đó sẽ bị loại, còn những nhóm đã đủ người sẽ đi tiếp vòng loại 2, khi đó người của hội đồng sẽ phát cho mỗi nhóm một chiếc chuông, có thể sẽ là chuông màu đen hoặc màu trắng, nhiệm vụ của mỗi nhóm sẽ là đi săn. Đi săn sao? Cả lũ lên tiếng, là đi săn. Nhưng mà săn cái gì? Lucy hỏi, chiếc chuông màu còn lại từ tay của nhóm khác. Vậy là nếu như tụi em được chuông màu trắng thì phải đi tìm nhóm nào có chuông màu đen và cướp chuông của họ. Jacob hỏi, và còn một chuyện nữa, mỗi chiếc chuông đều có một mảnh giấy, sau khi lấy được cái chuông còn lại thì hãy ghép 2 mảnh giấy lại với nhau rồi đi tìm đủ vật được ghi trong cả 2 mảnh giấy đó, khi tìm đủ rồi thì hãy cố mà tìm đường đi tới điểm tập kết. Vậy là vòng loại 2 kết thúc, vậy còn 5 ngày thi thì thế nào? Hayvi hỏi, 5 ngày thi đó là bí mật không được biết, vậy thôi hả, nghe có vẻ dễ. Mary đã chủ quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nên chủ quan thế, nếu khi thi này dễ vậy thì họ đã không cần ta và hiệu trưởng mấy đứa làm giám khảo rồi. Chú Mắc nói, cái gì? Lucy và Isaac đang uống nước nghe vậy cả hai, người thì bị sặc người thì phun hết nước ra ngoài. Bố làm giám khảo sao ạ? Lucy hỏi bố mình, cả mẹ nữa sao? Isaac cũng hỏi mẹ, chuẩn khỏi phải chỉnh, trong khi đó nó lại đang nhìn anh mình với ánh mắt nghi ngờ. Sao vậy? Minh Hoàng thấy lạ hỏi. Đừng nói là anh cũng là giám khảo đó. Sao em biết hay vậy? Hả? Rồi bỗng chốc cả 5 đứa cùng lên tiếng. Thôi được rồi, mấy đứa mau đi đi kẻo muộn, việc thi cử ở trường không phải no gì cả, mấy đứa sẽ lên lớp thôi mà. Mẹ Isaac trêu, tất nhiên là vậy rồi cô. Jacob nhanh miệng nói ngay. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở đại hội. Minh Hoàng nói rồi bỗng nhiên anh biến mất tăm đâu không biết, gara trường vẫn còn xe thừa mà nhỉ? Isaac hỏi. Không còn cái nào đâu. Bỗng Lucy tạt gáo nước lạnh vào Isaac. Mà sao vậy? Hayvi có vẻ tò mò. Không có gì đâu, chỉ là khi nãy Isaac có làm hỏng cái xe thôi. Jacob và Mary không ngại ngần kể tội bạn mình như không có chuyện gì xảy ra. Vậy một người không có chỗ ngồi à? Đúng rồi đó, không biết anh chị có xe còn thừa chỗ cho nhỏ kia ngồi ké một chút đi ạ, Lucy nói. Còn xe Harry nhưng không biết cậu ta có đồng ý không? Edward nói, còn Harry thì đang định nói không nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhiêu cầu xin của nó làm anh siêu lòng đành gật đầu đồng ý, sao cũng được. Vậy là nhẹ người, chúng ta mau đi thôi. Isaac nói rồi tất cả lên xe mà đi cách chương.